Thủ hộ thiên sứ, chương 15, góc truyện audio.com. Edit, Sunflower Highway, cửa phòng hội học sinh bị đá mạnh mở tung ra. Nghe Tử Huyền giống một trận gió lốc chạy ào vào, vọt đến nhào vào lòng Nghe Ngạo khóc lớn tiếng. Anh hai, thật quá đáng, hắn thật là quá đáng. Trong phòng hội học sinh cũng còn một số thành viên, nhìn thấy Tử Huyền thương tâm khóc lớn như thế. Nhất thời mỗi người trong lòng cũng cảm thấy căm phẫn. Tử Huyền, là ai chọc giận em, làm em thương tâm, nói cho anh biết, anh lập tức thay em dạy hắn một bài học. Những người này tất cả đều là những sinh viên tinh anh của hội học sinh. Cũng là bằng hữu tốt của Nghe Ngạo. Nghe Ngạo là hội trưởng của hội học sinh. Cũng bởi vì vậy, Tử Huyền cùng những người này đều rất quen thuộc với nhau. Bọn họ đều không muốn nhìn thấy Tử Huyền thương tâm. Nói cho anh hai nghe, có phải là vì Hạo, Nghe Ngạo rất hiểu nàng, chỉ có Long Thiếu Hạo mới có thể làm cho nàng thương tâm khổ sở như thế. Đại khái lại là tại cái tên Thiếu Hạo kia mà bị tức giận. Một câu đã đánh trúng, Hoa Nghe Tử Huyền càng thương tâm khóc lớn, vừa nghe đến tên Long Thiếu Hạo, lời thề vì Tử Huyền chút giận mới rồi của vài vị nam sinh nhất thời như quả bóng cao su xì hơi. Lặng im không nói, bởi vì người tên Long Thiếu Hạo kia không phải là người mà bọn họ có thể hạ được. Hạo, hắn đã làm gì? Nghe Ngạo bất đắc dĩ hỏi. Đâu có thể lúc nào cũng can thiệp vào chuyện riêng tư tình cảm giữa Hạo và cô em gái. Chỉ là khi chứng kiến khuôn mặt đầy thương tâm của Tử Huyền, lòng hắn lại mềm đi. Chung quy từ nhỏ đến lớn hắn đều xem cô em gái này như bảo bối. Hắn không có cách nào không để ý đến tình cảm của em gái mình. Nghe được anh hai nguyện ý giúp nàng, Nghe Tử Huyền nhất thời nín khóc mà cười. Nói đến chuyện này, trên mặt nàng lại tràn ngập oán hận cùng vẻ không cam lòng. Chuyện lần này không liên quan đến Hạo, đều là do cái cô ả kia. Anh hai, hôm nay em lại chính mắt nhìn thấy nhỏ đó dây dưa với Hạo. Từ sau khi ả xuất hiện, Hạo đối xử lạnh nhạt hờ hững với em, còn muốn chia tay em hận chết ả, anh hai phải làm mọi cách đuổi cô ả đi. Chỉ cần Hạo không nhìn thấy ả nữa, ả cũng không có cách nào mê hoặc Hạo nữa. Chuyện này, Nghe Ngạo có điểm khó xử. Anh hai, anh giúp em đi, Nghe Tử Huyền lên tiếng cầu xin. Chẳng lẽ anh muốn cho em gái anh cả đời thương tâm khổ sở sao chứ? Nghe Ngạo biết bản thân sẽ không cự tuyệt nàng, miễn cưỡng gật đầu đồng ý, anh sẽ cố gắng nghĩ biện pháp. Lần này, phải dùng mọi thủ đoạn với cô gái đó. Nghĩ đến lúc phải cùng Hạo trở thành kẻ địch, Nghe Ngạo thật có chút cảm khái. Thật lòng mà nói, cùng Hạo trở thành địch nhân, là chuyện mà suốt đời này hắn thật sự không muốn làm. Bởi vì, hắn biết hắn không hề có phần thắng. Cách chương.